Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 7. Cậu bạn này làm ơn tránh đường. Oái. Bị nhắc nhở mới phát hiện ra mình còn đứng chắn ở cửa. Song Hỷ vội vàng tránh ra. Lúc sau mới phát hiện người vừa mới nói không phải là học sinh trong trường mà là một quân nhân mặc quân phục màu xanh. Sau khi cậu nhường đường, ngoài cửa mấy quân binh hoặc là nâng hoặc là xách hành lý vào. Thùng, túi du lịch, túi lưới, vài kiện đồ nho nhỏ chất thành đống to trên mặt đất. Hơn nữa còn có vài quân nhân cao to ra ra vào vào. Căn phòng vốn rộng rãi giờ lại có vẻ chật chội hơn. Có tiếng giày cao gót thanh thản đánh trên mặt sàn, dường như đang bước về hướng này. Chưa thấy mặt người đã nghe thấy tiếng: "Tề đội trưởng Vương, tầng dưới còn hai kiện đồ, trong xe có một túi đồ ăn vặt như phải mang lên đó." Người vừa lên tiếng là một phụ nữ không còn trẻ. Tiểu đội Vương gật đầu một cái, dùng tay ra hiệu, mang theo mấy quân nhân kia đi xuống. Song Hỷ đứng bên cạnh nhìn thấy có chút tò mò. Lúc này ít nhiều cô cũng hiểu được vì sao lại có quân nhân xuất hiện trong phòng ngủ của trường. Cậu liếc mắt nhìn sang Tư Văn Đào một cái, thầm nghĩ bạn học này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây, sao lại có thể sai sử quân nhân vận chuyển hành lý cho mình. Phái đoàn này cũng lớn quá đi. Người phụ nữ kia nhìn Song Hỷ nói chuyện phiếm với cậu: "Cậu bạn nhỏ này tên gì vậy?" "Dạ, cháu tên là Diệp Song Hỷ ạ." Bà gật gật đầu, mỉm cười lướt nhìn thiếu niên đứng bên cửa sổ đang tỏ vẻ không liên quan tới mình, nói: "Nó là con của cô, tên là Tương Văn Đào. Về sau hai đứa là bạn cùng phòng, phải sống hòa thuận nhé." "Dạ, vâng ạ." Song Hỷ cười, lướt nhìn Tương Văn Đào một chút. Người kia cũng không khách khí mà đánh giá cậu. Thiếu niên vừa mới quen nhau thường có chút rụt rè. Cuối cùng hai người chỉ gật đầu một cái, coi như chào nhau. Mẹ Tương Văn Đào xem qua phòng ngủ. Đương nhiên mới là học sinh năm nhất, nhà trường sẽ không trang bị máy tính hay phòng tắm cá nhân. Trong phòng chỉ có giường ngủ, một cái bàn học đủ rộng để đặt vài thứ linh tinh lên. Mỗi giường ngủ chỉ chứa được khoảng 3 người, không có nhiều lựa chọn. Mẹ Tương Văn Đào hỏi: "Tiểu Đào, con ngủ ở giường nào, giường trên hay giường dưới?" Tương Văn Đào nhìn vị trí chiếc giường hỏi Diệp Song Hỷ: "Cậu ngủ giường nào?" "Chỗ này." Tuy rằng không rõ vì sao Tương Văn Đào lại hỏi mình, nhưng Song Hỷ vẫn trả lời. Tương Văn Đào nghe vậy liền nói: "Vậy tớ ngủ đây." Anh chọn cái giường ngay bên dưới giường Song Hỷ. Chẳng lẽ bạn học Tương mới gặp đã muốn cho mình cái cảnh cáo nhỏ gì sao? Ấy, nghĩ như vậy thật không ổn đi. Anh đương nhiên là có ý đồ, tuy nhiên ý đồ này lại vô cùng đơn giản. Chỉ là anh cảm thấy Song Hỷ thích sạch sẽ, màu khăn trải giường rất mộc mạc. Bất kể là người bình thường nào cũng không muốn nằm cạnh một con heo mà làm hàng xóm với cậu. Chỉ ít anh cũng không bị mấy cái mùi thất thối đầu độc. Mấy quân nhân lại đi lên, xách nốt đồ đạc hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ Tương Văn Đào bảo họ về. Bà vừa giúp đứa con cho đồ đạc vào tủ, vừa bỏ chăn đệm dài ra cho anh. Diệp Song Hỷ lúc này cũng không hề nhàn rỗi. Mấy bạn học khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào. Có hai người đến từ một trấn nhỏ, đều chưa thông thạo đường đi nước bước cho lắm. Hơn nữa còn tới một nơi lạ lẫm như vậy, không khỏi có hơi chút rụt rè. Song Hỷ dùng một thái độ hào sảng tiếp đón. Bởi nói cho cùng, cậu cũng tương đối quen thuộc với trường học. Một mặt nhiệt tình giúp họ sắp xếp hành lý, mặt khác chỉ chỗ cho cha mẹ họ trọ lại. Trong số những người ở đây, chỉ có mình cậu là không được cha mẹ trải đệm giường cho. Lúc cậu còn nhỏ cũng có người làm dùm cho, nhìn khăn trải giường một hai bụi cũng không có. Vừa liếc mắt là thấy, lúc ở nhà cậu cũng thường xuyên phải tự làm. Vì thế ngày hôm đó, những ai từng gặp cậu đều có ấn tượng rất tốt về cậu. Quá trưa, hội phụ huynh sau khi an trí thỏa đáng cho con mình thì đều về hết. Nhưng mẹ Tương Văn Đào vẫn ở lại tới chiều, mời toàn bộ học sinh cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm. Một đám choai choai có vẻ như không biết nên làm thế nào. Với họ mà nói, đây cũng là lần đầu tiên được một người lớn mời. Từ chối vài lần không được, cuối cùng đều kéo nhau đi. Địa điểm ăn cơm cũng không xa lắm, là một cửa tiệm gần trường học. Mẹ Tương Văn Đào đi tuốt đằng trước. Ngày đó, bà mặc một bộ đồ màu lam, cầm trên tay một chiếc ví da đen bóng, trên tay đã đôi khuyên làm từ trân châu. Khi ngồi xuống, dùng một loại ngữ điệu khách sáo nhưng cũng rất chân thành mà gọi đồ ăn. Dáng vẻ kia thật giống như nữ chủ nhân đang dặn dò người hầu nhà mình. Đương nhiên, với các học sinh bà lại có một thái độ khác, gọi cho bọn họ mỗi người một loại đồ uống, mỉm cười mà bảo bọn họ ăn nhiều một chút. Ăn được nửa chừng bà bắt đầu cảm thán: "Các cháu đều là vật báu của cha mẹ, ai mà không có chút khó tính. Sau này ở chung một chỗ va chạm còn nhiều, khó tránh khỏi có lúc mâu thuẫn này nọ. Tính cách Tiểu Đào có phần nóng nảy, bạn nhất là mách lòng các cháu thì coi như hãy nể mặt cô mà bỏ qua cho nó." Mấy đứa nhỏ còn chưa dành sự đời đều đồng thanh trả lời: "Vâng ạ." Mẹ Tư Văn Đào mỉm cười gật đầu, một lát sau lại thở dài: "Hai, nó khi còn ở nhà ngay cả khăn tắm cũng chưa từng giặt, ở lại ký túc xá cũng không biết nên làm sao. Có gì khó đâu. Tư Văn Đào hơi mất hứng chớp mắt một câu. Song Hỷ sợ mẹ Tư Văn Đào khó xử vội vàng cười nói. Cô, không sao đâu, chúng con cũng đều vậy mà. Bà Tương mỉm cười. Con cũng cần học sao? Ta thấy con so với nó thì giành được hơn nhiều. Chắc ở nhà cũng làm không ít việc đi. Dạ vâng ạ. Song Hỷ vụng về lên tiếng. Một buổi chiều này, bà Tương đã thăm dò hết gia cảnh các học sinh. Đối với tính cách mỗi người, đại khái cũng hiểu rõ chút ít, cho nên cũng hiểu rõ ai mới là đối tượng có thể phó thác. Bà nhìn chúng Diệp Song Hỷ. Đứa nhỏ này có năng lực, lại tốt tính, cũng rất thật thà. Thân là con cả, đã quen chăm sóc em mình, cho nên sẽ không giống những đứa nhỏ khác chỉ biết ích kỷ tư lợi. Chỉ cần lôi kéo được cậu, với con mình sẽ chỉ có trăm lợi chứ không một hại. Bởi thế mới thấy những lời nói lo lắng cho con mà bà nói ra đều vì thấy được ánh mắt của Song Hỷ. Song Hỷ quả thực rất ngưỡng mộ Tương Văn Đào. Cậu cảm thấy người này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có người mẹ lo lắng suy nghĩ cho mình như vậy, anh lại không biết cảm kích, thỉnh thoảng lại còn nói vài lời không tốt với mẹ. Cuối cùng Song Hỷ quyết định nhận trách nhiệm, nói cô cứ yên tâm đi, chúng con sẽ không để cậu ấy đói rét. Chương 8. Một thiếu niên mới hơn 10 tuổi, tuy rằng đã có khuynh hướng phát triển như người trưởng thành, nhưng dù sao cũng chưa học được những dối trá lọc lừa của người lớn. Cho nên khi đồng ý chăm sóc cho con trai bà Tương đều là những lời nói thật lòng của Song Hỷ. Tuy nhiên sau khi khai giảng không lâu, bữa cơm ngày đó hầu như mọi người đều đã quên hết. Ở lớp học nhanh chóng tìm được bạn bè, có cùng sở thích mà tụ lại thành nhóm, túm năm tụm ba vui cười đùa giỡn như một cái tập thể nhỏ. Tư Văn Đào vĩnh viễn không thiếu người vây quanh. Anh có ưu thế ngoại hình vượt trội, làm cho tâm hồn thiếu nữ các cô gái đều tán dương. Còn Song Hỷ lại là người gần gũi với anh nhất. Từ nhỏ Song Hỷ đã được dạy rằng, là đàn ông đã nói thì phải làm, vậy nên cần có trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra. Chưa kể giường cậu và giường Tư Văn Đào kề sát nhau, trong lớp lại ngồi cạnh anh. Vì thế đương nhiên, mỗi khi ăn uống hoặc hội họp gì đều kéo Tư Văn Đào đi cùng. Ấy vậy mà Tư Văn Đào lại không cảm thấy phiền phức. Vì sao anh lại hay phiền phức chứ? Song Hỷ này đúng là một người tốt. Khi sắp đến giờ ăn cơm, cậu sẽ lén lút bỏ hộp đựng cơm ở dưới ngăn bàn ra, chờ tiếng chuông tan học vang lên là phóng tới căng tin chiếm chỗ, mà anh chỉ cần thành thảnh thôi thôi để ăn là được. Hơn nữa Song Hỷ quả thật rất yêu sạch sẽ, giống như trong tưởng tượng của anh. Khi nào lên tắm rửa, khi nào lên đổi khăn trải giường, kệ đều là một cách gọn gàng ngăn nắp, trái hẳn với anh. Kỳ thật cũng khó trách, với hoàn cảnh của Tư Văn Đào, từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ che chở. Lớn lấy bằng này nhưng chai thì gió bị đổ ra chưa cũng chưa bao giờ phải tự tay nhấc lên. Người như vậy mà sống nội trú trong trường chỉ có thể hình dung bằng một từ hỏng bét. Những chiếc tất của anh thường xuyên không cánh mà bay. Một thời gian sau hoặc lâu hoặc chóng sẽ lại xuất hiện ở một nơi khả nghi mà anh thường không để ý. Ví dụ như là dưới giường, dưới chăn hoặc dưới bàn học. Vì thế cứ thỉnh thoảng sẽ thấy bạn Tương đẹp trai vốn ăn mặc tươm tất dần lại đi một đôi tất mà mỗi chiếc hai màu khác nhau. Sau đó anh khôn ra, mỗi lần mua tất đều mua mấy đôi liền có cùng màu sắc và hoa văn để đề phòng trường hợp có mất chiếc này thì có chiếc khác mà thay vào. Đương nhiên cũng có khi anh tự giặt quần áo, đó là khi anh đã ngâm chậu quần áo suốt một tuần rồi. Sau khi giặt xong đi phơi, phát hiện ra một chuyện, bò xà phòng vẫn chưa rũ sạch hết. Đúng là lại tốn công vô ích rồi. Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần phải nói là giặt lại. Xong khi giặt quần áo đang cố gắng vò, Tương Văn Đào nhìn thấy liền quay sang nói chuyện tào lao với cậu. Rũ quần áo hết rồi, giặt xong Song Hỷ mới nhớ ra. À, tớ quên mất là đang chỉ cậu cách giặt quần áo. Tư Văn Đào nhìn cái đống quần áo ướt sũng trong chậu, cuối cùng không biết xấu hổ nói. Giặt sạch hơn tớ, giặt Song Hỷ, về sau quần áo của tớ cậu nhận giặt đi, tớ cho cậu tiền. Đương nhiên, cậu sẽ không lấy tiền. Hồi đó mới năm nhất, vẫn còn rất trong sáng, nói chuyện tiếng Nam ư, quả thật là dung tục. Cơ mà cuối cùng Song Hỷ cũng nhận giặt quần áo cho Tư Văn Đào. Cậu vẫn không hiểu tại sao mỗi lần cậu mặc quần áo bị giặt, Tư Văn Đào đều bám theo. Xong đến nơi anh cũng chỉ đừng nói chuyện với cậu, tuyệt đối không động tay vào giặt. Song Hỷ nhớ lúc nổi giận lại nghĩ, thôi thì quên đi, giúp thì giúp cho chót, cũng lười so đo với anh. Sự nhường nhịn này trong mắt bạn học, nhiều khi mọi người vui đùa lại nói, ái chà, Song Hỷ đúng là tên nô bộc của Tư Văn Đào mà. Có những người ám miệng thậm chí lấy cả tên Song Hỷ ra để đùa giỡn. Cái tên của cậu ta không phải giống mấy các sai vật lắm sao, đúng là trời sinh mệnh nô tài mà, ha ha. Lã nước lã cái làm người ta khó mà ngủ yên. Bởi vậy cho dù Song Hỷ đã cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, nhưng khi cậu rời đi vẫn làm Tư Văn Đào tình ngủ. Hít mắt nhìn sắc trời qua song cửa sổ, vẫn còn mờ tối, mặt trời còn chưa mọc, cầm đầu hố lên nhìn giờ. Song Hỷ đã ăn mặc chỉnh tề, đang đi tất, hình như là muốn ra ngoài. Tư Văn Đào có chút khó hiểu, hỏi: Sớm như vậy đã định đi đâu? À, Song Hỷ quay đầu lại tỏ vẻ xin lỗi anh. Đánh thức cậu à, tớ muốn đi làm, cậu ngủ thêm một lát đi. Đi làm? Tư Văn Đào vốn đang buồn ngủ cũng tỉnh táo lại. Ngày mùng 1 tháng 5 được nghỉ lễ dài hạn mà, hôm nay mới có mùng 2. Hì, Song Hỷ cười. Làm ở công ty tư nhân thì đâu gần ngày nghỉ đâu, hôm qua đã nghỉ một ngày rồi. Vậy có được trả thêm tiền tăng ca không? Ừ, có lẽ. Ngoài miệng thì nói là có, nhưng kỳ thật cũng không hy vọng nhiều lắm. Dù sao ngày mùng 1 tháng 5 cũng không giống như Tết âm lịch mà ông chủ cậu lại keo kiệt có tiếng. Mở miệng ra là nói, cậu ba chân thì khó tìm, nhưng người hai chân chẳng lẽ không tìm nổi. Cậu không làm tự khắc có người khác làm. Hai, hiện giờ công nhân viên chức có nhiều, nguồn nhân lực quá dồi dào mà. Tờ Văn Đào nghe thấy loại ngữ khí không chắc chắn này của cậu, cũng đoán chuyện tăng phí làm thêm và vân vân đều là vọng tưởng. Lão ta dựa vào cái gì, định hút máu người sao? Song Hỷ nhịn không được phì cười nói, nhà cậu chẳng phải cũng bắt người ta làm thêm đó sao? Sao giờ lại có vẻ căm phẫn chuyện công nhân bị bóc lột sức lao động thế? Tờ Văn Đào hừ một tiếng, không giống nhau, ít nhất người ta cũng trả thêm tiền đầy đủ. Song Hỷ nhìn đồng hồ nói, không nói với cậu nữa, mấy ngày nay để Song Khánh dẫn cậu đi chơi nhé, chỉ có buổi tối tớ mới rảnh thôi. Vừa nói xong liền chạy tới cửa đi giày vào.